Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chính văn chương 310 ta tới, hảo cảnh như phong nghe vậy. Trong mắt xẹt qua một mặt cô đơn chi sắc, theo sau liền hung hăng mà trà đạp đứng lên hạ Bạch Thủy Yên. Bạch Thủy Yên nguyên bản kiều mị khuôn mặt, giờ phút này trở nên càng thêm quyến rũ. Trong ngự thư phòng một mảnh y nỉ, không ngừng truyền đến làm người nghe xong đỏ mắt tai đỏ thanh âm. Nhưng là một bên khác cung điện lại là quạnh quẽ tịch liêu đến cực điểm mần ni, Vân Giao công chúa. Như y công chúa tẩm cung đã tới rồi, nô tài liền đem ngài đưa đến nơi này, tiểu thuận tử đem Mục Vân Giao đưa đến cảnh Như y cung điện. Cửa sau, liền đối với Mục Vân Giao cung kính mà mở miệng nói. Đa tạ, Mục Vân Giao đối với tiểu thuận tử lễ phép địa đạo thanh tạ. Theo sau liền đẩy ra cảnh Như y cửa cung đi vào. Bất quá, làm Mục Vân Giao kinh ngạc chính là, từ nàng đi vào đi lúc sau, liền không phát hiện bất luận cái gì một người. Công chúa, ngài liền xuất hiện đi, vẫn luôn đi tới cảnh Như y phòng cửa. Mục Vân Giao mới nghe thấy được có người nói chuyện thanh âm ni đây là. Tiểu Duẫn Tử thanh âm, Tiểu Duẫn Tử, nhăn nhăn mày, Mục Vân Giao gia tăng nện bước hướng tới cảnh Như y phòng cửa đi đến. Mới vừa đi gần dễ đi thấy bị nhốt ở ngoài cửa Tiểu Duẫn Tử. Mục cô nương, ngài nhưng tính ra, ngài mau khuyên nhủ trưởng công chúa đi, nàng từ trở về lúc sau liền vẫn luôn đãi ở trong phòng. Không ăn cũng không uống. Tiểu Duẫn Tử thấy người đến là Mục Vân Giao. Trong ánh mắt bốc cháy lên mong đợi quang mang, đối với Mục Vân Giao vội vàng mở miệng nói, "Ân, ngươi đi trước chuẩn bị đồ ăn đi, nơi này giao cho ta." Mục Vân Giao đối với Tiểu Duẫn Tử gật gật đầu nói. Theo sau một chân liền đá văng cảnh Như y phòng môn. Này, vừa ly khai không vài bước Tiểu Duẫn Tử nghe thấy đá môn thanh âm. Quay đầu lại nhìn mắt Mục Vân Giao, ánh mắt toàn là lo lắng chi sắc. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Tiểu Duẫn Tử vẫn là rời đi, cảnh Như y đang nghe thấy đá môn thanh âm lúc sau. Ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện là Mục Vân Giao, theo sau lại nhanh chóng thấp hèn chính mình đầu. Mục Vân Giao nhìn cảnh Như y như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Quét mắt đầy đất hỗn độn, có bình hoa mảnh nhỏ, có xé nát quần áo còn có vệt nước từ từ. Cuối cùng Mục Vân Giao đi tới cảnh Như y trước mặt. Nhìn nàng, trên mặt treo một mặt nhợt nhạt tươi cười. Cảnh Như y, ta tới, Vân Giao. Cảnh Như y nghe thấy Mục Vân Giao những lời này. Nước mắt giống như là vỡ đê giống nhau. Như thế nào cũng ngăn không được mà đi xuống lưu. Ngoan, ta ở, Mục Vân Giao hơi hơi nửa ngồi xổm. Đem cảnh Như y ôm đến chính mình trong lòng ngực. Sờ sờ cảnh Như y đầu. Nhẹ giọng nói. Tuy rằng Mục Vân Giao còn không biết cụ thể tình huống. Chính là thấy Bạch Thủy Yên cùng cảnh Như Phong phía trước kia phó gắn bó keo sơn bộ dáng. Liền đại khái đoán được là cái gì nguyên nhân. Vân Giao, ta Hoàng Huynh như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta Hoàng Huynh đến tột cùng đi nơi nào? Cảnh Như y đem vùi đầu ở Mục Vân Giao trong lòng ngực không ngừng ra tiếng hỏi. Ngoan! Hảo hảo khóc đi, người Hoàng Huynh nhất định có khổ chung, Mục Vân Giao sờ sờ cảnh Như y đầu tóc. Nhẹ giọng nói, đều là Bạch Thủy Yên giở trò quỷ, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng, cảnh Như y một bên khóc lóc. Một bên nói, hảo, chúng ta không buông tha nàng, Mục Vân Giao như là an ủi tiểu hài tử giống nhau. An ủi cảnh Như y, công chúa điện hạ, Mục cô nương. Đồ ăn chuẩn bị tốt, Tiểu Duẫn Tử thanh âm lại ở ngoài cửa vang lên. Ân, đem đồ ăn đặt ở phòng bên cạnh đi. Chúng ta theo sau liền tới, Mục Vân Giao vỗ vỗ cảnh Như y bả vai. Theo sau đối với ngoài cửa Tiểu Duẫn Tử ra tiếng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.